Bắc Tống Phong Lưu, chương 929 đến 1, chiến tranh không có khói thuốc súng, 2, 1, gocchuyenaudio.com, nhanh, thật sự là quá nhanh rồi. Truyền đơn đầy trời, lấy Hàng Châu làm trung tâm, dựa vào các cửa hàng lan tràn ra chung quanh, mặc kệ ngươi mua bao thịt hay là bao bánh bao, tất cả đều tràn ngập truyền đơn, thật sự là xu thế sét đánh không kịp bưng tai. Gần như tất cả truyền đơn đều lấy sự kiện Tần Cối chém giết tham quan Ô Lại mà bị nhốt làm lý do, dẫn xuất đến các loại đề tài tỉ như những điểm tốt của Tân Pháp đối với dân chúng, lại tỉ như cuộc tranh đua giữa Hoàng Quyền và Sĩ Phu, lại tỉ như tin tức tham quan Giang Nam, nhưng ý tứ trung tâm không thay đổi, tất cả đều là ngôn luận công kích Sĩ Tử và Sĩ Phu. Những truyền đơn này liền giống như một mồi lửa mảnh dài, hoàn toàn châm thành đoàn lửa giận đã nhẫn nhịn hồi lâu trong lòng dân chúng Giang Nam kia. Phản ứng của quan phủ cũng lập tức áp dụng hành động, phong sát những truyền đơn này, nhưng đã trễ, truyền đơn và lương thực giá rẻ hết thảy đều đã đến trong tay dân chúng, đặc biệt những dân chúng cùng khổ, 1 truyền 10, 10 truyền 100, giống như ôn dịch vậy, căn bản không thể ngăn đón được. Lũ quan lại muốn lặp lại chiêu cũ, bắt những người này rung cây dọa khỉ, đáng tiếc bọn họ tính toán đã lầm rồi, lần này dân chúng bởi vậy càng thêm thù hận những quan lại này, kết thành đoàn đội chạy đến chỗ quan phủ đòi người. Vì bình dân giận, quan phủ lại đành phải đem người thả ra. Nhưng mà cái này cũng không thể bình ổn dân giận, phải biết rằng từ khi Tống Huy Tông nhậm chức tới nay, chịu khổ nhất không ai hơn được dân chúng Giang Nam, dịch Hoa Cương, cuộc khởi nghĩa Phương Lạp gần như hủy hoại khối bảo địa Giang Nam này chỉ trong chốc lát, dân chúng chịu khổ sâu sắc như sống ở luyện ngục, mãi đến khi Lý Kỳ ngang trời xuất thế, hay nói khuyên Tống Huy Tông hủy bỏ Ứng Phụng Cục lại ngăn chờ Tống Huy Tông vận chuyển đá Hoa Cương từ Giang Nam, lúc này mới khiến thế cục Giang Nam thoáng hòa hoãn một chút. Đáng tiếc trời không có Giang Nam, về sau Giang Nam lại bạo phát nguy cơ tiền bạc, đây không thể nghi ngờ là họa vô đơn chí, nhưng vào lúc này, triều đình bên kia lại truyền tới tin tức không tiếc bất cứ giá nào phục hưng Giang Nam, hơn nữa rất nhiều thương nhân đều tới đây đầu tư cung cấp rất nhiều cơ hội nghề nghiệp và mấu chốt buôn bán. Điều này làm cho dân chúng Giang Nam nghĩ đến rốt cục có thể rẽ mây nhìn thấy mặt trời rồi, nhưng cố tình không như mong muốn, vừa mới bắt đầu Tân Pháp đã bị bóp chết trong trứng nước. Nhắc tới cũng buồn cười, có lẽ là bởi vì những kinh nghiệm đã trải qua, khiến cho năng lực chịu đựng của dân chúng Giang Nam mạnh hơn dân chúng địa phương khác rất nhiều, vừa mới bắt đầu bọn họ vẫn chỉ là bất đắc dĩ thở dài, nhận mệnh rồi. Nhưng mà những truyền đơn kia đột nhiên xông ra, lập tức đưa tới đám dân chúng cộng hưởng. Đặc biệt chuyện Tần Cối chém giết tham quan càng làm cho bọn họ giận không kềm chế được, bởi vì bọn tham quan Giang Nam như vậy thì thật là coi trời bằng vung, tùy tiện một sai nha liền dám cưỡng đoạt tài vật trong nhà dân chúng, thậm chí là nữ nhân, so với cường đạo còn độc ác hơn. Dân chúng Giang Nam hận bọn họ tận xương, lại nghe thấy quan lại bọn họ bao che cho nhau, hãm hại trung lương. Hơn nữa sau khi những bản truyền đơn này nhất công bố tội trạng của những tham quan Ô Lại bị Tần Cối xử tử, lúc này thì nguy rồi, những bản tội trạng nhìn thấy ghê người kia đám dân chúng thấy rồi, sao còn có thể nhịn được trực. gocchuyenaudio.com, tiếp đem đầu mâu chỉ về hướng Sĩ Tử thiên hạ cùng với giai tầng Sĩ Phu. Sau đó từng lớp màn đen nội bộ giai tầng Sĩ Phu bị lật lên, biến thành khắp nơi trên đường cái đều chửi mắng đối với Sĩ Tử, Sĩ Phu như hiện giờ. Hiện giờ ai con mẹ nó nếu còn dám ở trên đường cái tụ tập văn chương thì thế nào cũng bị người ta đánh chết đi. Lũ quan Liêu Giang Nam hoàn toàn luống cuống, khẩn trương viết ra những bài văn thay Sĩ Tử thiên hạ phản biện. Vài giai cấp đã bắt đầu khởi động chiến đấu dư luận. Nhưng, theo thời gian trôi qua, lại có một cỗ sinh lực đầy đủ sức lực gia nhập phía dân chúng bên này, đó chính là con cháu Hàn Môn, bọn họ đều là người đọc sách bởi vì còn chưa tiến vào cái chảo nhuộm lớn quan trường kia, mỗi người đều là đọc đủ thứ thi thư, một thân chính khí ngời ngời, bọn họ thấy Sĩ Phu đang bôi đen người đọc sách vậy thì xong rồi, đều tự nguyện đầu nhập vào dân chúng bên này, dùng chính học vấn của mình để đối kháng với đám sĩ đại phu. Có sự gia nhập của bọn họ tầng giai cấp thấp nhất lập tức cường tráng lớn mạnh hơn rất nhiều, có thể nói là có thể văn có thể võ. Những con cháu Hàn Môn đó bắt đầu tự chủ gửi phát văn chương, đi công kích những tham quan Ô Lại này, giúp đám người Lý Kỳ Tần Cối đòi sửa lại án xử sai, cảm thấy bất công thay Hoàng thượng, dù sao bọn họ vẫn từng chịu sự giáo dục phong kiến, Hoàng thượng đối với bọn họ mà nói là thần thánh đấy, không thể xâm phạm đấy, trong đó có rất nhiều người đã mượn đề tài có trên các truyền đơn để bảo vệ Hoàng quyền, bắt đầu công kích giai tầng Sĩ Phu. Trong cuộc chiến dư luận này cũng có rất nhiều thư sinh nghèo bởi vậy mà thanh danh bay lên, điều này cũng đã rất khích lệ bọn họ, đầu bút lông lại càng sắc bén hơn. Vào giữa cuộc chiến dư luận này, được ích lợi nhất không phải là Lý Kỳ, không phải là Tần Cối, mà là Tống Huy Tông, ông ta từ một căn nguyên căn bệnh nháy mắt chuyển biến thành một đối tượng được thông cảm và ca tụng, kỳ thật đây đều là Lý Kỳ đã có dự mưu mà làm, chỉ có như thế Tống Huy Tông mới có thể kiên cố hơn quyết đứng ở phía bên hắn. Hàng Châu, huyện Xương Hóa. Lúc này, nơi đây đang tiến hành một hồi thi hương lần này rất nhiều con cháu Hàn Môn đã đau khổ chờ đợi đấy. Nhưng Mạc vừa mới bắt đầu không lâu, một người bỗng nhiên đứng dậy. Quan giám khảo chỉ vào y nói, này, ngươi làm cái gì vậy? Thư sinh kia ngạo nghễ nói, ta không thi nữa, hiện giờ quan so với cứt chó còn thối hơn, làm quan. Ha, còn không bằng ta đi làm nông phu thôi, ít nhất nông phu đi trên đường cũng sẽ không bị người khác chửi mắng, cáo từ. Y đem bút lông ném ở trên bàn, đi nhanh chạy ra phía ngoài. Quan giám khảo kia sau khi nghe xong, thật con mẹ nó chứ, ta đây là quan mà bị mắng trước mặt quan uy ở đâu, lúc này giận dữ hét lên. Người đâu, bắt lại cho bản quan. Bá, trong trường thi tất cả thí sinh đồng thời đứng lên, giám khảo kia sợ tới mức đầu co rụt lại, nói. Người, các ngươi định làm chi? Quan như thế, không làm cũng thế. Đúng đây, quan trường hắc ám như thế, chúng ta mới không muốn cũng trở nên lòng lang dạ sói. Ta cũng không thi nữa. Đi, không thi nữa. Quan giám khảo kia sống hơn nửa đời người, vẫn là lần đầu gặp phải chuyện như thế này, trực tiếp tê liệt ngã xuống ở trên ghế, ngây ra như phỗng nhìn bóng lưng đám thí sinh rời khỏi. Qua một lúc lâu sau, vẫn còn không thể tin được. Gocchuyenaudio.com. Sự thật trước mắt, nhưng mà đây chỉ là một hình ảnh Giang Nam thu nhỏ thôi. Một sóng chưa bình, sóng khác lại lên, đợt sóng truyền đơn thứ hai lặng yên đột kích, lần này nội dung lại càng thêm đơn giản thô bạo, chính là một phần danh sách, trên đó viết tất cả đám quan liêu Giang Nam lúc trước thượng tấu buộc tội Tần Cối. Cách chương.